Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 609, sói tới. Kinh thành bên này nữ nữ bái sư thành công, Hương Giang bên kia Ngô Hào đạt được La Khải khẳng định trả lời. Lập tức vận dụng chính mình nhân mạch tài nguyên, đối với Ngô Gia Mỹ tiến hành toàn bộ phương diện mở rộng. Ngô Gia Mỹ không thích diễn kịch, cũng không có biểu diễn kinh nghiệm cùng thiên phú, toàn tâm toàn ý muốn trở thành cùng Lý Lệ Văn ngày sau ca sĩ. Nàng lớn nhất mộng tưởng chính là tại Hương Giang Hồng Can sân vận động trong khai mở một hồi cá nhân buổi hòa nhạc, không muốn làm diễn viên, thầm nghĩ đương ca sao. Hết lần này tới lần khác, hay bởi vì lão ba quan hệ đắc tội vòng âm nhạc trong đại lão. Trước kia Ngô Gia mộng đẹp nghĩ có thể nói cự ly nàng càng ngày càng xa. Ngô Hào cũng là lực bất tòng tâm. Hiện tại tốt chứ, La Khải vừa ra tay. Một đầu, tiếp theo đứng ngày sau, để cho Ngô Gia Mỹ một đêm thành danh. Tác phẩm đỏ khắp bản đảo Cửu Long tân giới Đại Tự Sơn. Từng xa không thể chạm mộng tưởng đột nhiên có khả năng biến thành sự thật. Nhưng mà muốn trở thành ngày sau, dựa vào một đầu đại nhiệt tác phẩm hoặc là một chương chuyên tập đều thì không được. Một vị giới ca hát ngày sau hoặc là ngày sau sau lưng, thường thường đứng một vị kim bài người chế tác cùng ngự dụng từ khúc tác giả. Nếu như La Khải vẻn vẹn chỉ cấp Ngô Gia Mỹ ghi như vậy 2-3 bài hát, Ngô Hào cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ La Khải đáp ứng nhận lấy nàng làm đồ đệ, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Cầm ra đẹp hướng ngày sau trên bảo tọa đầy, đây là Ngô Hào làm ra quyết định. Hắn không chỉ là muốn thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng cùng mộng tưởng, lại càng là muốn hung hăng địa xuất một hơi. 2 năm trước bởi vì Ngô gia chuyện tốt tình, Ngô Hào không ít bị một ít trong vòng người châm chọc khiêu khích. Đặc biệt là Chu Ngọc nhà, từng tại công khai nơi biểu thị trừ phi Ngô Hào tại Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu mang lên 99 bàn bồi tội tiệc, lại ở trước mặt cho hắn dâng trà nhận lầm. Bằng không đừng nghĩ Ngô Gia Mỹ tại Hương Giang giới ca hát có ngày nổi danh. Ngô Hào lại đau nữ nhi, cũng sẽ không đem đầu mình dập đầu đến trên mặt đất. Mà bây giờ hắn tìm đến tốt nhất phản kích phương thức, tự nhiên là không tiếc giá lớn. Gia Bảo tập đoàn hỏa lực một khai mở, sản sinh đẩy sử dụng hiệu quả không thể nghi ngờ là cường đại. Tiếp theo đứng ngày sau, tại cảng đảo thanh âm đao lốt lượng liên tiếp kéo lên. Sau đó Ngô Gia Mỹ tự mình tham dự quay chụp ca khúc MV vừa ra, lại leo lên SKME nóng lục soát bảng. Cùng lúc đó, Ngô Gia Mỹ vẫn liên tiếp xuất hiện ở các loại thông cáo cùng đài truyền hình tiết mục. Nàng thay đổi ngày xưa phong cách, lấy thanh thuần, ôn nhu tân hình tượng xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, lại hung hăng soát một sóng nhân khí. Kết quả tại rất trong thời gian ngắn, Ngô Gia Mỹ tại SKME fan hâm mộ số tăng vọt đến 150 vạn cộng. Nhân khí trí cao tại đại tân sinh ca trong tay vô xuất kỳ hữu. Danh tiếng thậm chí nghiền ép không ít tiền bối. Đương nhiên người đỏ thị phi nhiều. Ngô Gia Mỹ hồng có như thế mạnh mẽ, tự nhiên có không ít người hơi bị hâm mộ ghen ghét hận. Cũng ít không nói chút vị chua nói gở. Đã có người xưng nàng vì một ca khúc ngày sau, ý tứ là dẫm lên chó thì vẫn đạt được một đầu hảo tác phẩm mới đỏ. Tình huống như vậy căn bản lâu dài không, cho nên là một ca khúc ngày sau. Nhưng mà nói gở người lập tức chịu khổ mất mặt. Bởi vì kế tiếp theo đứng ngày sau, Ngô Gia Mỹ lại lấy nhanh như chớp xu thế đẩy ra năm nay cá nhân đệ nhị đầu tân đơn khúc Yêu Đương Lỗi Nặng Thiên. Dựa vào tiếp theo đứng ngày sau tích lũy hạ xuống nhân khí, cộng thêm Gia Bảo phương diện bầu cử top, Ngô Gia Mỹ Yêu Đương Lỗi Nặng Thiên tại cảng đảo thanh âm đánh đứng đầu bảng ngày, trực tiếp leo lên nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Mà bị lách vào dưới tay vị chính là tiếp theo đứng ngày sau. lại một lần nữa hung hăng địa chấn động Hương Giang nhạc đàn. Bài hát này đương nhiên cũng là La Khải lấy ra cho nàng. Hương Giang âm nhạc người cũng kế, tiếp theo đứng ngày sau. Lần nữa nhìn thấy La Khải danh tự, soạn La Khải, làm thơ La Khải, rất làm cho người ta không nói được lời nào, cũng làm cho người xấu hổ. Hương Giang lưu hành lạc đàn, hãm vào một loại có chút kỳ diệu trạng thái. Mọi người trơ mắt nhìn, yêu đương lỗi nặng thiên, đánh phá kỷ lục quét ngang cảng đảo. Nhất thời nghẹt ngào, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét. Vô luận là, tiếp theo đứng ngày sau, còn là, yêu đương lỗi nặng thiên. Tại La Khải trọng sinh thế giới trong, đều không coi là chân chính kinh điển Việt ngữ tác phẩm. Không có đỏ đến bây giờ như vậy tình trạng, này chủ yếu vẫn là Hương Giang ngành giải trí trước mắt hiện trạng tạo thành. Liền lấy Hương Giang lưu đi âm nhạc mà nói, ngày càng sa sút là thỏa đáng hình dung từ, ngày xưa vinh quang sớm đã không còn, hết lần này tới lần khác tự mãn với hiện tại mà không nghĩ đến tiếp tục phát triển. Nói là ao tù nước đọng cũng không quá. Trước kia Hương Giang âm nhạc người thường xuyên cầm Nhật Hàn tác phẩm tới lật hát, nâng đỏ không ít ca sĩ, nhưng hiện tại con đường này rất khó duy trì tiếp, bởi vì Nhật Hàn lưu hành âm nhạc đồng dạng đối mặt thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém? Vấn đề, mặt khác nhượng lại bản quyền ra giá càng ngày càng cao. Về phần Âu Mỹ, xuất sắc âm nhạc tác phẩm đương nhiên rất nhiều. Nhưng mà nhân gia trên cơ bản sẽ không ra bán lật hát bản quyền. Cho dù đồng ý, ra giá thường thường là thiên văn sổ tự, bản thổ vô năng, ngoài mua vô lực, hết lần này tới lần khác vẫn còn ở cảng đảo trong hội tự tiêu khiển. Đối với những cái kia thích âm nhạc Hương Giang người trẻ tuổi mà nói, cảm giác tự nhiên rất kém cỏi. Tiếp theo đứng ngày sau, cùng yêu đương lỗi nặng thiên xuất hiện. Vô cùng tốt địa thỏa mãn bọn họ ở phương diện này nhu cầu. Hai bài hát giai điệu, nhịp điệu yêu mỹ ca từ động lòng người, gần sát sinh hoạt lại tích cực dương quang, chịu truy đuổi là lại tự nhiên bất quá sự tình. Tới một mức độ nào đó mà nói, đồng dạng cũng là phiến tại một ít Hương Giang âm nhạc mặt người thượng bạt tai. Bởi vì này hai bài hát, tất cả đều từ một vị nội địa âm nhạc nhân thủ. Mà đang ở yêu đương lỗi nặng thiên, khi thế ngất trời thời điểm, Gia Bảo tập đoàn phóng ra một cái nặng cân tin tức. Gia Bảo ảnh nghiệp vào khoảng tháng 3 ngày 15 buổi tối tổ chức tên là Tung Hoành Tứ Hải Hương. Giang Chi Giả, từ thiện tiệc tối, muốn mời trong vòng ngoài vòng nhân vật nổi tiếng tham gia. Mà trận này từ thiện tiệc tối chủ sự phương theo thứ tự là Gia Bảo ảnh nghiệp, Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạ quỹ từ thiện, Hoa ngữ giới âm nhạc Thiên Vương ngày sau cấp minh tinh La Khải cùng Mạc Lam đem đến hiện trường. Cái tin tức này vừa ra, lập tức ở Hương Giang ngành giải trí trong ngoài khiến cho không ít oanh động. La Khải danh tự bị rất nhiều Hương Giang người sở nhận thức. Tháng 3 ngày 7, Cảng đảo giải trí tuần san, tại thứ hai bản đầu đề đăng báo một chương văn vẻ. Tiêu đề có chút làm người nghe kinh sợ, sói tới. Tại thiên văn chương này trong, người viết vạch trần, tiếp theo đứng ngày sau, cùng, yêu đương lỗi nặng thiên, này hai đầu. Trước mắt tại Hương Giang cực kỳ ca khúc được yêu thích tác giả thân phận lai lịch. Cùng với Tung Hoành Tứ Hải Hương Giang Chi Giả, đủ loại cái gọi là nội tình. Bởi vậy suy đoán nội địa giải trí truyền thông sắp sửa quy mô tiến nhập cảng đảo công thành chiếm đất, thiên văn chương này kỳ thật có chút buồn cười. Bên trong lỗ thủng căn bản không đáng cân nhắc. Muốn biết rõ Hương Giang cùng trong nước văn hóa sai biệt rất lớn. Cộng thêm đại lục giải trí thị trường quy mô không ngừng bành trướng. Trong nước giải trí truyền thông công ty trừ phi là uống nhầm thuốc váng đầu. Bằng không làm sao có thể hết sức không lấy lòng địa vãng sinh tồn không gian đã vô cùng nhỏ hẹp. Hương Giang lách vào, nhưng hết lần này tới lần khác có không ít người tin tưởng. Nhất là một ít Hương Giang âm nhạc người,